Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, chính thức khai chiến. Thanos cầm bắt đầu bỏ được, vứt bỏ ân oán cá nhân, tiếp nhận Daisy cái này viện quân, cũng chuẩn bị đảm nhiệm chủ lực đi nghênh chiến độc nhãn dị hình. Vì biểu hiện trịnh trọng, Thanos mặc vào na thân thoạt nhìn liền không biết bao nhiêu lực phòng ngự. Thực tế cũng không biết bao nhiêu lực phòng ngự. Có thể bị Wanda tay không ung dung xé rách khôi giáp. Odin cũng có một thân kim giáp. Không phải qua nhân ra cái kia là sáng long lanh kim hoàng sắc. Mà Thanos cái này thân khôi giáp tổng thể sắc điệu có chênh lệch chút ít ám. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ám kim trang bị? Daisy không được biết, đến rồi nàng cảnh giới này sớm cũng không cần khôi giáp. Khá hơn nữa khôi giáp cũng không bằng tự thân lực phòng ngự cường. Xuyên vật kia còn chưa đủ cản trở đâu. Màu lửa đỏ đồng phục chiến đấu, cộng thêm ngực Starbrand tiêu chí. Cái này chính là nàng ăn mặc. Đối lập Thanos võ trang đầy đủ, nàng giống như là tới dạo chơi ngoại thành. Thoạt nhìn liền không phải là cái gì chính kinh chiến sĩ. Thanos khuôn mặt nghiêm khắc đội nón an toàn lên. Trang nghiêm uy nghiêm biểu tình vừa nhìn giống như là muốn đi lao tới chiến trường. Cùng địch nhân huyết chiến 7 ngày 7 đêm. Chết không trở tay kịp cái chủng loại kia lừng lẫy. Cuối cùng hắn càng là xuất ra một bả hai lưỡi chiến đao. Thanos thân cao 2 thước ngũ. Cái chuôi này chiến đao chừng dài 3 mét, là một loại Daisy chưa từng thấy kim loại chế tạo, nhìn không kim loại mật độ cũng biết trọng lượng kinh người. Hai đầu đều là lưỡi dao, vô cùng sắc bén, chỉ có ở giữa có dài hơn nửa mét khu vực là tay nắm cửa. Ha ha, đại cục trưởng nhịn không được cười lên, nàng vẫn khinh bỉ Thanos đoán tạo kỹ thuật là có đạo lý. Đại biểu ca có phải hay không chơi cái gì game online melee? Cho nên chế tạo như thế một bả hai lưỡi chiến đao. Cái chuôi này chiến đao uy phong nhất định là uy phong. Cùng những trò chơi kia, hoạt hình bên trong vũ khí có liều mạng, nhưng thứ này khó dùng a. Người ta hai nhận đao là tả hữu khai nhận, chặt, gọt, phách đều có thể dùng. Có thể đại biểu ca cái này là trước sau khai nhận. Hai đầu đều là lưỡi dao luân khởi tới thực sự sẽ không chặt tổn thương chính mình sao? Daisy trong đầu bắt trước một cái kia hình ảnh. Ca một tiếng chém ra đi. Địch nhân không có việc gì. Chính mình cho mình thọc một đao. Vạn nhất dùng sức lớn điểm. Nói không chừng một đầu khác còn có thể chém tới cổ của mình. Rất ngu xuẩn a. Muốn thực sự là lực cánh tay kinh người, toàn thân có sức lực dùng thoải mái, còn không bằng trực tiếp dùng dài 3 mét đại đao đâu. Không nên tay cầm để tay ở chính giữa, kén cũng kén không ra, chặt cũng chặt không phải tiện tay. Nàng cảm thấy đại biểu ca chính là dám bịt, bất kể nói thế nào, Thanos là một người mù hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sông lên. Làm giúp đỡ Daisy cũng lấy ra trường kích, cùng phía trước vị mãnh tướng này khoảng cách 10 mét xông về phía trước. Nàng sợ Thanos không thu tay lại được chém nàng. Hổ vào bầy dê, mét Titan một ngày dính đến Lady Death, na tinh khí thần đều không giống nhau, giống như cuồng chiến sĩ giống nhau. Một bà ở Daisy trong mắt thấy thế nào làm sao không ưỡn ẹo chiến đao bị hắn múa hổ hổ xanh phong. Cái gì dài 8 đôi mắt con nhện, cái gì từ trên xuống dưới tất cả đều là các loại ánh mắt xúc tua. Đại biểu ca như gió lốc vọt vào, sau đó lại từ máu của địch nhân trong sương mù lao tới. Lực phòng ngự không được tốt lắm, trên khôi giáp tất cả đều là vết máu. Phương diện này có địch nhân, cũng có chính hắn, Thanos duỗi tay nắm lấy một con xúc tua. Lôi hai cái không có túng di chuyển, tay phải chiến đao ngang chém ra, sau đó chém liên tục hơn 10 lần, đem một con xúc tua chém vào nấu nhừ. hắn máu me đầy mặt mà quay đầu về đây Di Phương Hướng nói châm chọc. Có phải hay không sợ? Lười cùng ngươi một cái người mù phân cao thấp mà thôi. Đây Di vẫn còn đang không nhanh không chậm vũ động trường kích. Thỉnh thoảng đem từng cái địch nhân thiêu phiên, ám sát, gọt, chặt, các loại kỹ xảo sử dụng được cực kỳ thành thạo. Địch nhân các phương diện thuộc tính toàn diện lạc hậu, nàng đánh nhau cực kỳ ung dung. Thanos phép khích tướng không có hiệu quả chút nào, hắn cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Một đường hướng khu vực trung tâm lướt đi, ở vô biên vô tận bùn trạch ở chỗ sâu trong. Nguyên bản có một chỗ đối lập nhau bằng phẳng miếu thờ, tạo hình cùng địa cầu Nam Mỹ kim tự tháp có điểm giống. Bây giờ ngày cũ vết tích chỉ còn một cái di chỉ, thay vào đó là độc nhãn dị hình khổng lồ phân thân. Tình yêu của ta tới giúp ngươi. Thanos thâm tình hô hoán làm cho Daisy cả người nổi da gà lên. Trong tay trường kích suýt chút nữa đâm ở trên tảng đá. Có lòng không muốn chen vào, nhưng vô luận là Death vẫn là độc nhãn dị hình đều phân ra một bộ phận lực chú ý ở trên người nàng. Lúc này quay đầu lui lại tựa hồ có điểm không thích hợp. Như gió lớn tỉ, ta tới giúp ngươi. Học Thanos khẩu khí, nàng cũng lên tiếng chào. Lady Death ở cái vũ trụ này lực lượng không đủ. Lúc ban đầu nhuệ khí bị ngăn trở sau, lúc này đã bắt đầu phơi bày bại tướng. Đét thân thể xúc thủy 1/10, mà độc nhãn dị hình thân thể lại chưa có hoàn toàn từ bùn trạch chung chui ra ngoài. Thân thể của người này cực kỳ khổng lồ, mấy vạn mét không gian đều bị hắn nhồi vào. Ở 7-8 cái tản ra tà quang xúc tua trong lúc đó, một viên to lớn trong mắt làm thân thể liên tiếp hết thảy xúc tua. Vẻn vẹn chỉ là bị nhìn lướt qua, Daisy liền cảm giác mình vui sướng, dũng khí các loại chính diện tâm tình cũng bị hút đi. Thay vào đó tất cả đều là các loại các dạng tâm tình tiêu cực. Nàng vội vã kiềm chế tâm thần, như gió lớn tỷ nhân ra là multiverse bên trong cường giả. Tự thân cảnh giới cũng đủ cao, không sợ loại này ăn mòn. Thanos đều điên rồi, tâm tình tiêu cực lại ngoan cũng không thể chinh phục một người điên. Chỉ có Daisy sẽ phải chịu áp chế. Vì ứng phó trận chiến đấu này, nàng coi như là sớm có chuẩn bị. Marvel thế giới đáng sợ không phải đã biết, sợ nhưng thật ra là không biết. Stark dùng một loại gần như người gây sự thái độ, từ đầu tới cuối duy trì ở trở mặt sát biên giới điên cuồng thăm dò. Lẫn nhau tất cả biện pháp từ Daisy bên này lừa gạt các loại các dạng tri thức là vì sao? Bởi vì hắn sợ không biết. Hắn sợ ra phát hiện mình ứng phó không được địch nhân. Nói cách khác, nếu như địch nhân đã biết, vậy không sợ rồi, có thể chế định chuyên môn phản chế thủ đoạn. Stark là như thế này, Daisy cũng là như thế này, vì ứng phó những thứ này tâm tình tiêu cực. Nàng lợi dụng ám ảnh thực thể ở Seer trên chiến trường góp nhặt đại lượng tâm tình. Đối với người nhà tưởng niệm, đối với chiến trường sợ hãi, đối với ngày mai hướng ra phía ngoài, mặc kệ chính diện vẫn là mặt trái, loạn thất bát tào nàng toàn thu tập tới. Người đang trước khi chết trong nháy mắt cảm tình phong phú nhất cũng dày đặc nhất. Vô luận là chất vẫn là số lượng. Những thứ này lâm thời bắt được tâm tình khẳng định không bằng 100 triệu năm từ trong hỗn loạn đàn. Xanh độc nhãn dị hình có thể trở thành một loại phòng ngự vũ khí. Những tâm tình này vậy là đủ rồi. Ngũ thải ban lan tâm tình giống như là một kiện áo khoác. Bị nàng mắc ở tư tưởng phía ngoài nhất, dùng để chống đỡ mặt trái ăn mòn. Vẩy nước giống nhau đánh nửa ngày. Độc nhãn dị hình không đem nàng như thế nào, nàng cũng không còn tạo thành bao lớn chiến quả. Chúng ta có ước định. Lady Death thanh âm nhẹ nhàng truyền vào bên tai nàng. Daisy San cười một tiếng, thu hồi trường kích. Bình thường mũ giáp chiến đấu vô dụng, đối phó độc nhãn dị hình ngay cả vũ khí đều vô dụng. Nhân gia đã lên tiếng nhắc nhở, giả bộ ngốc liền không thích hợp. Nàng lần thứ hai sử dụng Star Brand bản thể, cùng Lady Death cao độ không sai biệt lắm. Một cái đen thui, một cái lam nhạt, song phương mỗi người chiếm giữ thiên địa một bên. Độc nhãn dị hình không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng hóa thân làm vạn thước cao khổng lồ quái vật, cũng mạnh mẽ ở hai người chiếm cứ trong thiên địa cứng rắn bài trừ một phần không gian. Tam cường cùng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.